Vũ Hậu Thanh Thần, chương 134, 134, kết cục thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở ấm áp như vượt qua khoảng cách mà máy bay phải bay 12 tiếng đồng hồ mà đến bên cạnh cô. Tống Khinh Trầm nhẹ nhàng đáp lại, giống như một trận chiến dài. Năm sắp tốt nghiệp đại học, cô dường như thực sự trở lại lớp 6. Mệt mỏi ngả người ngủ một giấc. Lúc 6 giờ sáng phải đứng dậy để nghe các lớp học trực tuyến. Bài kiểm tra làm từng bộ, từ chậm đến nhanh, trau dồi kỹ năng từng ngày. Lần đầu tiên thi, bị kẹt trong cuộc phỏng vấn, mặc trang phục tiêu chuẩn, còn trang điểm nhẹ nhàng. Câu trả lời cho câu hỏi vốn đã in sâu trong đầu, chỉ là không nói nên lời. Vấp ngã, đi theo Nghiêm Chi Lễ, lúc trở về lại vùi đầu vào đề thi. Nghiêm Chi Lễ an ủi cô, con đường nhân sinh còn rất dài, lần này không đậu hay còn có lần sau. Hơn nữa, cậu không phải còn có một cuộc phỏng vấn nữa sao? Thử lại đi. Tống Khinh Trầm gật đầu. Cuộc thi thứ hai được tổ chức ở thành phố. Cô đã nghĩ, không thể lên được nữa. Có thể trở về thành phố cảng. Chú Chu đặc biệt gọi điện thoại cho cô. Không cần phải quá lo lắng. Thực sự không thể. Còn có thể sắp xếp với các đơn vị khác. Đây cũng là ý của người lớn nhà họ Chu. Cô im lặng, cuối cùng nói khẽ qua điện thoại. Cháu muốn làm việc chăm chỉ hơn. Tâm tình của cô rất bình tĩnh. Cấu trúc phỏng vấn có thể là ngưỡng mà cô khó có thể vượt qua trong cuộc sống của mình. Và bây giờ, cô đã đứng trước ngưỡng cửa. Không thể cứ mãi rút lui như thế được. Trần Vi Doanh nói với cô. Luyện tập, cậu thi viết hơn người thứ hai nhiều điểm như vậy. Phỏng vấn đừng nóng vội. Cứ nói theo những gì cậu đã luyện tập. Tống Khinh Trầm liên tục cầm tài liệu. Đứng trước gương luyện tập biểu đạt bằng miệng. Ước chừng một tháng. Cũng chỉ là sửa sai đến mức chậm rãi nói mà không lắp bắp. Ngày đi phỏng vấn, Nghiêm Chi Lễ đem một chiếc móc khóa cá coi cô ấy đặc biệt mua về tặng cho cô. Làm ơn, cô ấy nói, lần này nhất định phải cố lên. Nếu không sẽ phí những công sức cậu đã bỏ ra. Tống Khinh Trầm ngược lại thoải mái. Nhìn chằm chằm lên mặt bàn học dán chi chít giấy nhớ. Có một ghi chú như đang sáng lấp lánh. Ánh sao trên trời cao không phụ người đi đường. Thời gian sẽ không phụ lòng người cố gắng. Cô thì thầm, giấc mơ sẽ trở thành sự thật. Ngày đi khám sức khỏe, Tống Khinh Trầm ngây người hơn một tiếng đồng hồ trong tàu điện ngầm. Mới đổi sang tuyến số 2. Dòng người phức tạp, bắt kịp giờ cao điểm buổi sáng. Tràn vào cũng chỉ là trong nháy mắt. Cô không đi theo dòng người như nước chảy. Đứng trước cột của trạm trung chuyển trong một thời gian dài. Trên tường thang máy ga tàu điện ngầm, bên cạnh cột, đang dán poster biểu diễn tốt nghiệp của Khương Triệt, dùng các loại hình ảnh tinh xảo bao bọc lại, phân chia góc độ, giống như muốn bao trọn toàn bộ trạm trung chuyển. Còn có mấy người dán lên tường, mà bên cạnh là có vài người đứng, trong tay cầm một xấp túi tiếp ứng thoạt nhìn giống như là tờ rơi. Nhìn thấy cô đang đứng liền thân thiết gọi. Chị gái nhỏ này cũng biết Khương Triệt sao? Ánh mắt Tống Khinh Trầm nhìn lên tường. Mấy năm trôi qua, sự nghiệp của Khương Triệt ngày càng phát triển. Nhưng tính cách của anh ấy vẫn không bị ràng buộc. Cũng không áp đặt hình tượng. Mỗi ngày vẫn làm theo ý mình. Nghe nói ngay cả tài khoản Weibo của mình cũng không chịu giao ra ngoài. Lúc quyên góp có anh. Lúc nịnh nọt cũng có. Năm ngoái, Khương Triệt lấy ca khúc Hoa Hồng Hoang Mạc ra cải biên, lúc tham gia một chương trình ca hát nào đó lấy ra hát. Phần phụ ca cũng thay đổi. Cũng thay đổi ca từ. Từ tiếc nuối hát đến đau lòng. Cuối cùng đại bạo vượt khỏi chương trình. Mấy ngày liên tục treo hot search. Trong cuộc phỏng vấn, có người hỏi, cô gái trong lời bài hát của anh là người anh đã từng thích đúng không? Còn có vài người quá phận một chút. Còn đào ra danh sách bạn gái cũ của Khương Triệt, đặt ở trước mặt anh ấy, có thể tiết lộ người được nhắc đến trong lời bài hát. Là cụ thể chỉ ai trong đây không? Anh viết bài hát về cô ấy, là bởi vì còn không quên được người ấy sao? Vấn đề bén nhọn, trợ lý nhỏ bên cạnh liền xông lên nói đỡ cho anh. Thuận tiện an bài Khương Triệt đi trước, bài hát mà Khương Triệt tiên sinh sáng tác. Lời còn chưa dứt, Khương Triệt trở về đoạt lấy micro, nhìn thẳng vào camera, không quên được, thì làm sao, vẫn tùy ý như trước, vẫn không kiềm chế được. Tống Khinh Trầm cũng chỉ nhìn thoáng qua poster trên tường, thu hồi tầm mắt, chần chờ gật gật đầu. Quen biết, có thể tới giám sát trình chiếu. Cô gái này có thể là fan lớn, hoặc là chạm tỷ. Nữ sinh cười với cô. Chị gái nhỏ xinh đẹp, ánh mắt rất tốt nha. Buổi biểu diễn tốt nghiệp của Khương Triệt hoan nghênh chị gái nhỏ tới xem. Nói xong, đưa cho Tống Khinh Trầm một cái bao bì. Bên trong chứa poster, cùng một cây đèn tiếp ứng. Tống Khinh Trầm vốn định lắc đầu, lại bị nhét vào lòng bàn tay. Chị gái nhỏ muốn trở về trường học sao? Nếu có thể, cô cũng có thể giúp chúng tôi tuyên truyền trong trường của cô á, mang theo một túi đồ. Lúc trở lại ký túc xá, phát hiện chỉ có một mình T. Dần Vi Doanh ở đây. Cô ấy đang viết luận văn tốt nghiệp, đồng thời còn đang chuẩn bị thi lại sau đại học. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy túi ứng cứu trong tay Tống Khinh Trầm, kích động chạy tới. Oa cấu lấy từ đâu ra? Tống Khinh Trầm hàm hồ nói. Ga tàu điện ngầm, có người phát, cho nên Khương Triệt thật sự là người ông trời phái tới cứu vớt tâm tình đau khổ của tớ đúng không? Vậy, cho cậu, bị Trần Vi Doanh xông lên ôm thật mạnh, người tốt sẽ nhận được phần thưởng. Sau này nhớ nói với chồng cậu, là tớ là người yêu cậu nhất, cho anh ấy cơ hội ghen tuông. Thuận tiện hỏi chồng cậu một chút, có thể lấy cho tớ một vé vào buổi hòa nhạc của Khương Triệt không? Tống Khinh Trầm, Trần Vi Doanh còn đang đùa giỡn. Tớ cam đoan sẽ cảm ơn anh ấy. Sau này cổ phiếu nhà họ Chu sẽ có một phần của tớ. Tống Khinh Trầm, nhưng mà nhớ đừng cố gắng leo cao. Lặng lẽ nói, cẩn thận cắt thịt. Một lát sau, Tống Khinh Trầm nhận được điện thoại từ Khương Triệt. Mấy năm đại học, Khương Triệt bận rộn, nhưng cũng thường xuyên nhắn tin cho cô. Chỉ là cô có thể không nhìn thì không nhìn. Trong hộp thoại WeChat, giống như Khương Triệt một mình diễn một mình. Nhưng anh ấy hết lần này tới lần khác còn diễn nghiện. Đắm chìm trong đó, gửi tin nhắn như một niềm vui không biết mệt mỏi. Phảng phất Tống Khinh Trầm là một cái động không đáy để chút suy nghĩ. Nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình điện thoại di động, Tống Khinh Trầm khẽ nhíu mày, trực tiếp cúp máy. Chỉ là không qua mấy giây, bên kia lại gọi lại. Trong ký túc xá còn lại hai người đều trở về. Nghiêm Chi Lễ nhắc nhở cô. Tống Khinh Trầm, điện thoại, ai gọi cho cậu thế? Kiên trì như vậy. Tống Khinh Trầm bất đắc dĩ, hàm hồ không rõ. Trong nhà, người thân. Sau đó đi ra ngoài cửa phòng, bắt máy. Đầu kia là tiếng cười trầm thấp của nam nhân. Muốn cậu nhận điện thoại thật không dễ dàng. Tống Khinh Trầm không có hàn huyên quá nhiều, vẫn đi vào trong hành lang. Có, chuyện gì sao? Nghe nói cậu thi đậu công chức Bắc Thành. Chỉ là muốn gọi chúc mừng thôi. Chúc mừng cậu, về sau chính là người cấp trên của tôi. Tống Khinh Trầm nhíu mày, bước chân tùy ý đi trong hành lang, đi về phía cầu thang không có người. Sau đó ngồi xuống, cảm ơn cậu, khách sáo, và một chút xa lạ. Khương Triệt ở đầu kia dừng lại một lát, lúc này mới thoải mái nói cho cô biết. Tháng 6 tôi sẽ có một buổi hòa nhạc ở Bắc Thành. Cậu có muốn đến không? Tôi sẽ để lại vé cho cậu. Tống Khinh Trầm hầu như không chần chờ, chỉ nói, hẳn là có, livestream chứ, vé thì không cần, để lại cho tôi. Ký túc xá của tôi có người thích cậu. Nếu cậu ấy xem livestream, tôi cũng sẽ xem theo. Lần này, đầu dây bên kia là sự im lặng dài đến nửa phút. Nhất định phải như vậy sao? Tống Khinh Trầm không trực tiếp trả lời. Không có chuyện gì khác. Tôi liền, mấy năm nay, thật ra tôi vẫn luôn suy nghĩ. Khương Triệt đột ngột chuyển đề tài, cắt ngang lời cô. Nếu lúc trước, tôi không nói ra những lời đó, có phải kết cục của hôm nay sẽ khác không? Cậu sẽ ở bên tôi, cũng sẽ giống như hôm nay. Từ chối người khác, Chu Trì Vọng thích cậu nhiều năm như vậy thì thế nào? Cậu vẫn không nhận ra tâm tư của cậu ấy. Lúc này đây, đến lượt Tống Khinh Trầm trầm mặc. Cô thích một người, thích toàn tâm toàn ý, che tai không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Trong lòng tràn đầy đều chỉ có người này. Nhưng khi thật sự buông tay, cũng sẽ đi thật quyết tuyệt. Giống như một đoàn tàu vĩnh viễn không quay đầu lại. Bỏ lỡ một trạm này, chỉ có thể một đường đi về phía trước. Nửa ngày sau đó, cô nói, không có nếu. Khương Triệt, tôi biết ở trong mắt cậu, tôi đã cho cậu động lực bằng những ca từ kia. Có thể là rất trọng yếu. Nhưng mà, thật ra tôi chỉ là một giọt nước trong dòng nước lũ cuộc đời cậu. Không phải thủy triều, cũng không phải sánh bằng thủy triều. Không có tôi, cậu cũng sẽ tiếp tục đi về phía trước. Khương Triệt đột nhiên nói. Tôi không thể, Tống Khinh Trầm, tôi không thể. Tôi đã hai lần chính tay đánh mất cơ hội. Đều là cậu, Tống Khinh Trầm bình thản ngắt lời anh ấy. Nhìn về phía trước đi. Khương Triệt, phát sáng phát nhiệt, tiếp tục làm những gì cậu muốn. Sau đó sống tốt cho chính mình. Đầu dây bên kia, cô giống như nghe thấy lồng ngực Khương Triệt phập phồng. Hô hấp nặng nề, xuyên thấu qua ống nghe truyền đến bên tai Tống Khinh Trầm. Cô nói, nếu cậu có thể buông bỏ, tôi và cậu có thể trở lại, và có thể trở thành bạn bè. Khương Triệt thật lâu không nói lời nào. Cuối cùng, cô nghe thấy một tiếng cười nhạo ở đầu kia, giống như nghe thấy một trò đùa. Không thể làm bạn bè. Tôi và thằng nhóc Chu Chỉ Vọng kia không cùng mâm. Sau này cậu ở cùng với cậu ấy. Tôi và cậu sẽ không có qua lại. Cứ như vậy, anh ấy nói. Cúp máy. Tống Khinh Trầm nhìn màn hình khóa quen thuộc của mình. Lắc đầu, đi về phía trước. Đứng ở cửa ký túc xá. Đột nhiên cảm thấy mình đói bụng. Thò đầu vào trong hỏi. Có ai muốn ăn thịt nướng không? Tâm tình tớ tốt. Mời khách. Mọi người trong phòng đều hô lên. Ngay cả Trần Vi Doanh đang khổ sở ngồi trước máy tính cũng đứng dậy theo. TMD không viết nữa. Thịt nướng mới là quan trọng nhất. Cút đi luận văn. Đều nổ tung cho tớ. Nói xong, nhìn về phía Tống Khinh Trầm. Cậu mời khách. Nói rồi đó. Tối nay tớ muốn uống rượu. Tống Khinh Trầm cũng chỉ ôn hòa cười cười. Gật gật đầu. Nói xong rồi. Tùy tiện cậu muốn, đại khái biết là sắp phải rời trường mà bôn ba. Buổi tối trên quầy thịt nướng tràn ngập bóng dáng sinh viên năm cuối. Bia kêu từng chai từng chai. Tống Khinh Trầm không tính là có thể uống. Nhưng Nghiêm Chi Lễ có thể uống. Cô ấy nâng chén, chạm tới chạm lui. Sau này mỗi người một việc, cũng phải thường xuyên liên lạc. Tớ sẽ thường xuyên nhìn chằm chằm vào các cậu. Những người dám không liên lạc. Tớ là người đầu tiên xử. Ai kết hôn trước, nhất định phải dắt đến ra mắt. Ít nhất nam nhân cũng phải để cho chúng ta nhìn qua mới được. Trần Vi Doanh vừa ăn vừa xen vào. Chu Chỉ Vọng cũng cần tớ nhìn qua. Nghiêm Chi Lễ chậc chậc một tiếng. Anh ấy à, không tính là. Đổi đề tài khác, tớ nói này Trần Vi Doanh. Cậu sắp tốt nghiệp rồi. Sao răng nanh còn sắc bén như vậy? Không nói đâu xa. Chỉ cần nghĩ đến sau khi cậu học xong cao học, trở lại trường để dạy thì học sinh của cậu chính là những người đầu tiên trốn khỏi lớp của cậu đó. Trần Vi Doanh cười lạnh. Không cần cậu quan tâm. Sau này mỗi ngày tớ đều điểm danh. Trong lúc họ đang cãi nhau vu vơ, Tống Khinh Trầm nghe thấy cửa hàng quần áo bên cạnh có màn hình đang trình chiếu âm nhạc. Bài hát trước đây, tôi thấy trái tim của mình đập vì cô ấy. Dõi theo từng hành động của cô ấy. Dù cô ấy không còn yêu tôi, tuy nhiên, cô ấy vẫn thắng được trái tim tôi. Cách chương.